Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523 sao có thể. Ta càng nhiệt tình yêu thương không biết khiêu chiến, Tiếu Ân lời nói truyền vào Hưu lỗ tai. Chỉ là này một câu, liền thành công đem Hưu phía trước ngôn luận toàn bộ lật đổ. Hắn phía trước theo như lời hết thảy, đều là đã biết, có kế hoạch, thả thiết kế hảo kết cục. Tiếu Ân cái gọi là không biết lại là kết cục chưa định. Khiêu chiến tắc thuyết minh có khó khăn, đều không phải là đã sớm phô hảo bình thản con đường. Chỉ còn chờ người đi đến trung điểm money, như vậy chiến tranh chủ đề thật là ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn, Hưu sửng sốt. Tiếu Ân cười nói, đây là ta cấp đề mục, Hưu. Ngoặc kép, Nam Hy không có chuẩn bị. Không có, Tiếu Ân nói. Hưu, ngoặc kép, tuy là hắn đối mặt tình huống như vậy, trong lúc nhất thời cũng không cấm vô ngữ. Này rốt cuộc xem như giúp Nam Hy, vẫn là cố ý ở hại nàng. Phía trước tạo thế, tới rồi trước mắt không có chuẩn bị trên chiến trường, liền biến thành gánh nặng. Một khi Nam Hy không có thành công thắng được, lại hoặc là nói thắng được không đủ xinh đẹp, như vậy cái này gánh nặng liền tính áp bất tử nàng, cũng sẽ trở thành nàng nhân sinh trên đường một cái thật lớn vết nhơ. Hưu trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới, Tiếu Ân nói, ngươi lưu lại ngồi ở chỗ này, không riêng gì muốn hỏi ta mấy vấn đề này, Hưu lần này thực thẳng thắn. Ta ở giám thị ngươi, tự mình giám thị. Tránh cho Tiếu Ân lại âm thầm cấp Nam Hy trợ giúp. Vốn dĩ ở hắn xem ra trận thi đấu này cũng đã thiếu hụt công bằng tính. Như thế nào có thể tiếp tục làm Tiếu Ân tự mình thao tác đi xuống. Kết quả truy chân tướng tắc làm Hưu nội tâm phức tạp. Nếu Tiếu Ân nói đều là lời nói thật, như vậy liền tính hiện tại Tiếu Ân cấp cho Nam Hy trợ giúp. Cũng ở tình lý bên trong, Hưu chiều Nam Hy nhìn lại. Hắn cùng Tiếu Ân hàn huyên lâu như vậy. Còn không có nghe được Nam Hy bên kia sáng tác thanh Amani còn dư lại 7:31 giây, Hưu. Nỉ non nói, bên người không có thanh âm đáp lại. Hưu quay đầu lại đối Tiếu Ân nói, ngươi không lo lắng. Tiếu Ân cùng Hưu nhìn nhau vài giây sau, thấp giọng nói, ngươi so trước kia càng ngạo mạn, Hưu sắc mặt banh trụ. Tiếu Ân lời nói lại không có chút nào hòa hoãn. Nếu ngươi tán thành Nam Hy ưu tú, liền sẽ không lần nữa dò hỏi ta, ngươi so trước kia càng ưu tú. Liền không muốn tin tưởng trên đời này có so ngươi càng ưu tú người, ngươi cảm thấy nàng so với ta càng ưu tú, Hưu ngữ khí tựa hồ không có gì biến hóa. Cẩn thận nghe lại có thể cảm giác được so ngày thường càng trầm thấp. Này thuyết minh Hưu đối Tiếu Ân lời nói để ý thả sinh khí. Tiếu Ân nói, ta lựa chọn nàng, Hưu im lặng. Đúng vậy, Tiếu Ân lựa chọn Nam Hy, lại không có lựa chọn hắn. Này đã chứng minh rồi hết thảy. Hắn đáp án kỳ thật đã sớm sáng tỏ. Hưu kim sắc đồng tử rốt cuộc không hề bình tĩnh, giống như chính ngọ Thái Dương, tản ra nóng rực ánh sáng. Nếu ngươi nói như vậy ta liền nếm thử nhận đồng nàng, Hưu trầm thấp ngữ điệu. Cũng không hề có che giấu, ngươi cho nàng trêu chọc một cái phiền toái địch nhân. Ngươi minh bạch sao, bởi vì Tiếu Ân trắng ra thả dầu có công kích tính lời nói. Khiến cho hắn đem Nam Hy đặt ở trong mắt, đặt ở cần thiết đánh bại nhân viên danh sách thượng, bởi vì chỉ có đánh bại Nam Hy. Mới có thể trực tiếp nhất chứng minh Tiếu Ân sai rồi. Hắn so Nam Hy ưu tú. Tiếu Ân nói, nàng sẽ vì này cao hứng, Tiếu Ân chắc chắn nói. Bởi vì nàng cùng ta giống nhau, đều khát vọng khiêu chiến, sau đó đi hưởng thụ thắng lợi khoái cả money, Tiếu Ân lộ ra tươi cười. Hưu nhấp thẳng môi, sau đó hơi hơi buông ra. Hắn mặc niệm một lần thời gian, bốn phần, cùng cục một tiếng, làm Hưu báo giờ bỏ dở. Hắn quay đầu chiều thanh âm phương hướng nhìn lại. Nơi đó là Nam Hy mới vừa buông tai nghe, nàng duỗi thân hình, đứng cái lười eo, sau đó lại mở ra đôi tay, cả người đều hiện ra hoàn toàn thả lỏng sau lười biếng tư thái. Chỉ là ánh mắt của nàng sáng ngời, tươi cười cũng tràn ngập ánh mặt trời, liếc mắt một cái nhìn đến như vậy nàng, liền Hưu cũng hơi hơi sửng sốt hạ, ngay sau đó trong lòng thoảng qua một ý niệm, ở nàng trên người có quang huy hơi thở, tràn ngập sinh mệnh lực cùng với hy vọng, đây là hiện đại người. Đặc biệt là Đông Phương người cực kỳ ít có khí chất. Cho dù là hắn, khi trường bị hình người dung tự mang thánh quang giống nhau tồn tại. Chính là kia cũng chỉ là tướng mạo cùng khí chất mang đến quang mang. Thiếu trên người nàng sinh mệnh sức sống. Hưu còn nghĩ tới một cái hình dung từ. Đó là Đông Phương người truyền đến hình dung từ. Linh khí, giống nhau như đúc xinh đẹp người. Có linh khí cùng mộc nạp hoàn toàn bất đồng. Dễ dàng là có thể phân biệt. Lão sư, hoàn thành sao? Duy ni nhất thiếu kiên nhẫn. Hắn đã sớm bị nghẹn hỏng rồi. Tiếu Ân còn có Hưu nói chuyện phiếm đâu. Hắn lại là thật sự vẫn luôn nghẹn hô hấp. Ở một bên an an tĩnh tĩnh nhìn Nam Hy sáng tác thao tác. Cũng là như thế này. Hắn mới tận mắt nhìn thấy đến Nam Hy làm chút cái gì. chẳng sợ nghe không được thanh âm. Duy cũng nhiều ít rõ ràng. Nam Hy lần này sáng tác, tất nhiên có thể kinh diễm ân y ân, Nam Hy không có thừa nước đục thả câu. Nàng đem âm hưởng mở ra, không hề là đơn thuần chỉ có thể từ tai nghe nghe được, mà là ngoại phóng. Âm nhạc ngay từ đầu khiến cho trong nhà người đồng thời sửng sốt. Sau đó trừ bỏ âm nhạc lại nghe không được mặt khác thanh âm ân y hưu phản ứng là lớn nhất cũng là nhỏ nhất. Hắn phản ứng không nhìn kỹ phát hiện không được. Trên thực tế cũng đã căng chặt thân hình. Kim sắc đồng tử co chặt, lại chậm rãi khôi phục. Thuyết minh hắn vừa mới trong nháy mắt thu được cực đại đánh sâu vào. Chẳng sợ hiện tại khôi phục lại đây, hưu tâm tình như cũ vô pháp bình phục. Chỉ cần cái này chương nhạc còn không có kết thúc, hắn liền căn bản bình phục không đi xuống. Lúc này cũng không có người đi chú ý hắn phản ứng. Bên tai nghe được chính là khẩn trương, trầm trọng, gọi người không tự giác ngừng lại rồi hô hấp, ngực khó chịu tiếng nhạc, hận không thể tưởng thét chói tai, lại thật sâu nhịn xuống. Phảng phất một khi kêu ra tới liền sẽ quấy nhiễu cái gì, lại hoặc là hỏng mất cái gì. Nhạc vi tính thật mạnh tiết tấu, lại dần dần tăng mạnh, khiến cho cảm giác áp bách giống như cuồng phong bạo tuyết thổi quét mà đến. Mãnh liệt cảm quan kích thích, đem hiện trường mọi người cuốn vào âm nhạc lốc xoáy. Đây là một đầu chiến khúc, không hề nghi ngờ, tràn ngập chiến tranh thấp thỏm cùng bất an hơi thở. Nhưng mà đưa ngươi cho rằng chiến tranh tức vì hủy diệt khi, trung gian bộ phận trục biến tiết tấu, kích phát chính là thật mạnh nhiệt huyết, phảng phất đem máu thiêu đốt. Trước mắt xuất hiện chính là chiến hỏa khói thuốc súng, cùng với các chiến sĩ không sợ sinh tử dũng mãnh, kích thích, to lớn, thả thâm thúy, hưu rũ ở giữa không trung tay chậm rãi buông, lại chậm rãi buộc chặt, lại chậm rãi buông ra. Hắn cảm giác được chính mình trong lòng bàn tay mồ hôi. Hắn nỗ lực khắc chế mặt bộ biểu tình, nhưng mà chỗ sâu trong óc sớm đã điên cuồng kêu tiếng động lớn. Này đầu khúc đã đạt tới sử thi trình tự. Hưu đột nhiên chiều Tiếu Ân nhìn lại, một đôi mắt hoàn toàn mở, đã xưng được với là trừng mắt nhìn về phía Tiếu Ân. Này đối với Hưu tới nói, đã coi như là thất thố. Trong tầm mắt Tiếu Ân mặt mang tươi cười, thiển mỹ ánh mắt có điểm mê say bộ dáng, cùng với hoảng hốt, này không phải sớm có đoán trước biểu tình. Hưu vô pháp lừa gạt chính mình. Như vậy Tiếu Ân phía trước nói đều là thật sự. Sao có thể đâu, nửa giờ, sáng tác sử thi cấp bậc chiến tranh nhạc khúc. Này, sao có thể, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.